Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh sinh tử lưỡng nghi kiếm này, là năm đó tông môn tốn vô số tâm huyết nghiên cứu ra, đáng tiếc còn chưa có hoàn thiện, nếu không có thể gặp thần giết thần. Bởi vì năm đó, chúng ta từ trên văn bia chi thần, lĩnh ngộ được điểm sinh tử này của minh văn chi thuật. Đáng tiếc lại không có nhiều thời gian, tin tức lan truyền quá nhanh, cho nên thất bại trong gang tấc. Đồ nhi ngoan, ngươi là kỳ tài ngút trời, tư chất yêu nghiệt, cho dù tu vi thấp kém nhưng vẫn có thể nhìn thấu cách giải trí độc trí dược, về sau nhất định có thể vén màn bí mật của văn bia chi thần. Đến lúc đó, ngươi có thể bổ khuyết cho thanh sinh tử lưỡng nghi kiếm này, biến nó trở thành thần khí. Lạc Thanh Đồng bị ngón tay của lão già cố định không thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận truyền thừa của hắn, thật sự là vô ngữ. Nàng không có đáp ứng tiếp thu truyền thừa này mà, lão đầu này kêu đồ nhi ngoan cái gì? Có thể không cần tự quyết định như vậy không? Nhưng mà nàng căn bản không mở miệng được, chỉ có thể trừng mắt nhìn lão già không đứng đắn lại không nói lý trước mặt. Thiên Minh Tử đã hạ quyết tâm cường mãi, Lạc Thanh Đồng trừng hắn cũng sẽ không buông tay. Lạc Thanh Đồng muốn tiếp thu hay không cũng không quan trọng, hắn nhận định tiểu nha đầu này là được. Cường mãi, tranh mai, nài mua ép bán. Đồ nhi ngoan, thanh sinh tử lưỡng nghi kiếm này, lúc ngươi mang theo bên người phải vận phần cẩn thận, tốt nhất là dùng minh văn chi thuật của chính mình mà chế một tầng minh văn khác phía trên, che giấu dấu vết minh văn của ta ở trên đó. Như vậy, kẻ thù của tông môn sẽ không phát hiện ta sự tồn tại của ngươi. Ta biết ngươi không muốn tiếp nhận một phần truyền thừa này, nhưng cho tới bây giờ ta cũng không còn có người nào tin cậy để phó thác. Những người khác sốt sắng tìm kiếm muốn kế thừa truyền thừa, hắn căn bản không biết đối phương có thiệt tình hay không. Vạn nhất hắn gửi gắm sai người, cho dù hồn phi phách tán, cũng vô pháp rửa sạch tội nghiệp của chính mình. Thiên Minh Tử lại thở dài. Tiểu nha đầu, coi như ta có lỗi với ngươi. Ở giới này không có kẻ thù của chúng ta, ngươi có thể không cần quá cẩn thận như vậy. Nhưng mà uy năng của sinh tử lưỡng nghi kiếm quá lớn, không khỏi làm cho người khác nảy sinh lòng tham, ngươi vẫn phải chú ý một chút. Chuyện vi sư muốn nói với ngươi còn rất nhiều, nhập môn minh văn cực kỳ gian nan, nếu có thể, vi sư muốn tự tay dẫn dắt ngươi nhập môn, đặt một căn cơ vững vàng cho ngươi. Đáng tiếc thời gian của ta không còn lại bao nhiêu. Hiện tại ngươi cần bão nguyên thủ nhất, ta dạy ngươi luyện hóa cửu trọng linh lung tháp cùng sinh tử lưỡng nghi kiếm. Từ giờ cho đến sau này, chúng nó sẽ coi ngươi là chủ nhân, sinh tử không rời. Bão nguyên thủ nhất, bao duyên sâu y, giữ vững tinh thần. Thiên Minh Tử nói xong, Lạc Thanh Đồng liền cảm giác được một cổ khí lạnh đột nhiên xông thẳng vào huyệt giữa mày của nàng, xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong trí óc nàng. Ầm ầm ầm, theo động tác của Thiên Minh Tử, toàn bộ sơn mạch Cửu Vu Sơn tức khắc rung động kịch liệt. Sao lại thế này? Đám người đang nhằm về phía đỉnh núi chạy tới, hoặc nhằm về phía Dạ Thiên Minh cùng Tiếp Thiên Thần Thú giao chiến, thấy di tích Tiên Tông trên đỉnh núi sụp đổ, tức khắc đều trợn tròn mắt, trong lòng cả kinh. Sao có thể? Tòa di tích Tiên Tông kia sao có thể sụp đổ? Có người tiếp nhận truyền thừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là có người kế thừa truyền thừa Tiên Tông. Từ trong đám người truyền ra vài thanh âm nghị luận, trong cảm nhận của mỗi người, đều là ghen ghét. Là ai có thể tiếp nhận truyền thừa của di tích Tiên Tông chứ? Mau tìm ra hắn, giết, đoạt lại truyền thừa. Hai mắt của đám người chợt đỏ ngầu, hướng tới tòa cung điện đang sụp đổ trên đỉnh núi chạy tới. Đại bộ phận đều đang đánh mất lý trí. Mà đám người Vũ Văn Mặc cùng Lạc Tâm Ngưng giờ phút này đã chạy tới chân núi. Vì có thể tiến vào di tích Tiên Tông trước nhất, Vũ Văn Mặc còn vận dụng hết tất cả những phần thưởng đặc biệt được Đại Tần Thánh Viện cho. Lại vẫn là tới chậm một bước cách chương.